Chương 358, Thân Hoa Dung nói, tháng 9 thượng tuần. Mắt thấy Trở Hồng Tảo vì cha mẹ huynh đệ chuẩn bị tiết trung thu xiêm y di thuyền lớn đều vào kinh đi, mà mỗi ngày buổi chiều Hồng Tảo vẫn còn đọc sách tập viết, Tạ Thượng nhịn không được hỏi, Hồng Tảo, ta quá tiết xiêm y di cũng chuẩn bị xong chưa tốt? Hồng Tảo cười nói, sinh nhật quần áo cũng có. Kia sinh nhật lễ đâu? Tạ Thượng làm bộ như không thèm để ý dáng vẻ thuận miệng hỏi. Hồng Tảo, cũng chuẩn bị xong. Chuẩn bị cái gì? Tạ Thượng thừa cơ hỏi, ta cũng không thấy ngươi chuẩn bị. Hồng Tảo cười, nguyên chính là cố ý tránh đại gia, như vậy đến ngày chính mới có kinh hỉ. A, nghe nói có kinh hỉ, Tạ Thượng không hỏi, nhưng trong lòng lại giống mèo chảo cẩu cào đồng dạng tò mò. Hiền Vinh thấy thế có tâm nói cái gì đó, nhưng đến cùng túi thấp đầu xuống. Đại mãi mãi nói không cho nói, Hiển Vinh xoăn suy nghĩ, cho nên đại gia không hỏi, hắn liền không thể nói. Cho nên, Hiển Vinh trong lòng lo lắng, đại gia, ngươi ngược lại là tới hỏi. A, mùng 8 tháng 8 sớm, Hồng Tảo mới tại rửa mặt, ở tại tiền viện thư phòng Tạ Thượng liền đã mặc đổi mới hoàn toàn xông tới đòi lễ vật. Hồng Tảo bất đắc dĩ đỡ chán, ý bảo Bích Đài đem đồ vật đưa cho Tạ Thượng. Tạ Thượng mở ra cháp, ánh mắt lập tức định trụ. Trong cháp 10 đỉnh khôi vứt giáp tướng quân binh sĩ, vô luận trên người giáp trụ vẫn là trong tay cầm vũ khí đều lóe hoặc kim hoặc bạc kim trúc sáng bóng, mà bộ mặt biểu tình cùng thân thể tư thế, Tào Tháo kiêu hùng khí khái, Quan Vũ trung tâm nhân dũng, Trương Phi dũng manh dũng cảm, Triệu Vân Anh tư vĩ ngạ, Hoàng Trung càng già càng dẻo dai cùng Mã Siêu dũng manh đôn hậu, không không khắc họa giống như lúc, trông rất sống động, tất cả đều là hắn hiện tượng trung lý tưởng bộ dáng. Mắt thấy Tạ Thượng vì chính mình lấy ra lễ vật nữa ra, Hồng Tảo trong lòng tất nhiên là vênh báo. Đại gia, Hồng Tảo tranh công nói, vì chế tác bộ này chân nhân chờ so thu nhỏ lại bản hoa dung đạo ta được phí nhiều kình. Ngươi nhìn tướng quân này, nhóm trên người kim giáp đều là theo trong miếu Bồ Tát tố tượng đồng dạng soát kim tất, vũ khí đều là bạc tất, cho nên mới có thể như thế thiểm. Hơn nữa cái này tất không phải thông thường ba lần tứ lần, mà là thật loát cửu lần mới soát ra. Ngươi bây giờ thấy nhan sắc đến đại gia, Hồng Tảo cố ý hỏi, bộ này vì ngươi đặc chế con rối hoa dung đạo ngươi thích không thích? Tạ Thượng hai con mắt không chớp nhìn chằm chằm trước mặt con rối, miệng lại không chút do dự đáp ứng nói, ta thật là quá thích sách. Nghe vậy Hồng Tảo cho nhịn không được cho mình cơ trí điểm khen ngợi, năm nay lại lừa gạt qua. Mà sang năm, nàng có thể cho mỗi cái anh hùng lại thêm con ngựa như thế một cái hoa dung đạo đưa ba năm. Thật là khỏe khỏe trong kinh. Tạ Tử An tại nhìn đến Hồng Tảo mang hộ cho Tạ Dịch tiết trung thu lễ vật con rối dạng hoa dung đạo khi cũng là trợn mắt há hốc mồm. Cái này hoa dung đạo nhân vật Tạ Vạ Tạ còn có thể đứng lên chơi nơi này, tức phụ cũng quá sẽ chơi. Bất quá cái này con rối làm được thật tinh xảo a, khôi giáp vũ khí soát kim soát bạc coi như xong, chỉ cái này giáp trụ thượng ngọc mảnh như thế nào cũng có thể xoát ra loại này ánh sáng nhu hòa nội liễm ngọc sắc. Đến cái này công phu được lớn đi. Tạ Tử An nhìn xem Tạ Phúc, Tạ Phúc biết này ý, lập tức không người nói, lao ra, giống như vậy tình công tế tác hoa dung đạo đại nãi nãi tùy thuyền mang hộ 500 bộ đến cho Trương Ất Thả trong cửa hàng bán, một bộ định giá 2 lượng bạc. Là muốn này giá? Tạ Tử An gật đầu tán thành, ngược lại lại nói, giống như vậy phí công tốn thời gian hàng. Thượng Nhi tức phụ lần này có thể nhất khí mang hộ đến 500 bộ, tất là chuẩn bị thật lâu sau. Ân, không phải là năm nay tháng 2 liền bắt đầu chuẩn bị A? Tạ Tử An còn nhớ rõ tháng 2 vừa tới kinh khi chính mình trở lại ra đi lá thư này. Nửa năm mới đưa đến 500 bộ, Tạ Tử An nghĩ một chút phân phó nói, Tạ Phúc, ngươi này liền cùng Trương Ất lấy 50 bộ đến cho ta làm trung thu quà tặng trong ngày lễ. Tạ Phúc đi sau, Vân Thị mới vừa hỏi nói, lao ra. Ngươi trước hết để cho ta chuẩn bị trung thu quà tặng trong ngày lễ mới 30 phần. Tạ Tử An khoát tay nói, không cấp cát. Ngươi chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ đợi vài ngày nhường Tạ Phúc chiếu danh sách đưa là được, ta nơi này đưa là quan hệ cá nhân, ngày mai thượng nha môn khi chính ta đi đưa. Thưa liền lưu lại, cuối năm bọn nhỏ chúc Tết khi nhanh nhanh. Bộ này hoa dung đạo làm lên đến tốn thời gian. Hạ một đám cũng không biết khi nào có thể có Mạc Phi tại trên mái hiên nhìn đến mới hoa dung đạo, không phải bình thường nóng mắt cẩm y lý hệ vệ mật thám đều là thừa kế. Mạc Phi cũng là cái chính miêu đỏ võ che chở xuất thân. Chính là hắn ra tổ tiên tức vị nhỏ chút, đến phụ thân hắn liền truyền không có mà thôi. Hôm sau trời vừa sáng Mạc Phi nhìn Tạ Tử An đi Hàn Lâm viện sau liền chạy tới Cam Hồi Trai cửa hàng ngoài cửa chờ mở cửa. Mạc Phi tính toán mua tứ hộp chính hắn 2 hộp. Sau đó 2 cái cháu 1 người 1 hộp. Chờ đợi Trung Mạc Phi nhìn đến người lãnh đạo trực tiếp Lạc Bình quản gia Lạc Phúc cũng tới rồi không cần phải nói, Mạc Phi trong lòng hiểu được, Lạc chỉ huy sứ nhất định là nhìn hắn mật báo Hàn Lâm viện Hàn Lâm học sĩ nhóm nhìn đến Tạ Tử An lấy đến bản mới Hoa Dung đạo không không chật chật lấy làm kỳ, hiếm có không có đối nhân vật ăn mặc đưa ra dị nghị không ít người đều bận rộn phái quản gia đi cửa hàng mua đâu Tạ Tử An đưa cái này bọn họ được chính mình lưu lại, cho hải tử liền được khác. Mua. Lý Thuận nhìn đến Lạc Bình tùy mật báo cùng nhau trình lên con rối Hoa Dung đạo thật tâm tắc, trước tiết trong làm ở chế tạo gấp gáp dự bị thưởng người Hoa Dung đạo đây liền không thể dùng nhưng việc này không tốt gạt, Lý Thuận chỉ có thể kiên trì lấy đồ vật tới gặp Long Khánh Đế. Khi Long Khánh Đế đang dùng kim ống hút uống trân châu trà sữa, đã uống gần nửa canh giờ trong cung sinh hoạt nghìn bài một điệu, Long Khánh Đế không dễ dàng được cái mới mẻ uống trà phương thức, tất nhiên là uống được đặc biệt chậm, đặc biệt quý trọng. Đây là Long Khánh Đế hiển giả thời gian. Lý Thuận thấy thế không dám quấy rầy, chỉ ở một bên đợi. Thẳng chờ Long Khánh Đế buông xuống ống hút, thỏa mãn thở dài một hơi sau, Lý Thuận mới vừa tiến lên buông trong tay cháp, sau đó lại kết quả tiểu thái giám đưa lên trà xanh, hầu hạ Long Khánh Đế súc miệng. Cái này thứ gì lấy tấm khăn lau khô miệng sau, Long Khánh Đế mới vừa hỏi nói. Lý Thuận, bẩm bệ hạ, đây là cam hồi trai hôm nay vừa mới đưa ra thị trường Tân Hoa Dung nói. Long Khánh Đế, ân như thế nào cái tân pháp Lý Thuận mở ra cháp, Long Khánh Đế ánh mắt định trụ thật lâu sau, Long Khánh Đế mới vừa hỏi nói, giống như vậy một bộ Hoa Dung đạo, cam hồi trai bán bao nhiêu tiền Lý Thuận thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, bẩm bệ hạ, là 2 lượng bạc 2 lượng Long Khánh Đế sửng sốt, chuyển tức cả giận nói, Lý Thuận, ngươi hôm qua đưa cho chấm kia ngoạn ý, vậy mà có thể hoa 300 lượng kỳ thật trong làm ở làm Hoa Dung đạo tuyệt không kém. Chỉ 2 dê mặt bằng người như thế nào có thể đánh thắng được thị giác cảm giác hoàn toàn khác biệt không gian 3 chiều người Long Khánh Đế nhìn hắn chống bị ngự sử đài vạch tội xa hoa lãng phí áp lực nhường Lý Thuận làm Hoa Dung đạo vậy mà xa không bằng thị bán chỉ 2 lượng bạc Hoa Dung đạo đoạt tình thú vị, tất nhiên là đặc biệt sinh khí. Phế vật Long Khánh Đế chụp bản cả giận nói, đều là phế vật Lý Thuận đoan uổng chết, lòng nói 10 khối thượng đẳng bạch ngọc chạm khắc khảm bảo khảm kim Hoa Dung đạo không phải liền được muốn này tiền sao bất đắc dĩ hưu Lý không nhi nói, Lý Thuận đành phải quỳ xuống dập đầu nói, vạn tuế ra bất giận, thần ngu mội Long Khánh Đế phát một trận tính tình, khí thuận điểm, lại nhìn trong chốc lát trong cháp tiểu nhân ngâu nói, ngươi đem chấm thưởng hoàng tử Hoa Dung đạo đều đổi thành cam hồi trai bộ. Này! Như vậy đối ngoại lại nói tiếp cũng xem như chấm cùng dân cùng vui vẻ Long Khánh Đế hiện tuy chỉ có ngũ vị hoàng tử, nhưng ngày Tết đối tôn thất đệ tử cũng phải thưởng. Lý Thuận căn cứ nhiều dự bị không sai ý nghĩ nhanh chóng phái người chạy tới cửa hàng mua 100 đến. Bởi vì cửa hàng đầu hồi thượng Tân Hoa Dung nói, chưa ất tự mình tại trong cửa hàng nhìn xem. Giống Mạc Phi loại này làm quen mật thám, vào điếm đến trước hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, sau đó giả vờ phát hiện hàng mới. Tiếp trải qua một phen đấu tranh tư tưởng mua xuống 4, từ sẽ không chiêu trương ất nghi ngờ. Lạc Bình quản gia kỹ thuật diễn còn mạnh hơn Mạc Phi, hắn làm hỏa kế mặt đếm một lần trong nhà nhân khẩu, cũng không làm người mắt mua 10. Nhưng trong cung này thái giám làm việc thì hoàn toàn là khác biệt. Lý Thuận phái đến mua Hoa Dung đạo chính là hắn đồ đệ Vương Đức. Vương Đức bởi vội vàng trở về cho hắn sư phó phục mệnh, đến tiệm liền buông xuống 200 lượng bạc, mở miệng liền muốn 100 tân Hoa Dung nói. Vương Đức hành vi thật đem tất cả mọi người hù nhảy dựng 200 lượng bạc mua hải tử ngoạn ý chính là tiết hạ, đến cửa hàng xứng đường tặng lễ người rất nhiều. Kinh sư người, mặc kệ nghèo phú, từ nhỏ đều có một song lợi hại ánh mắt, mà trong cung thái dám nói chuyện làm việc lại đặc biệt có cá tính. Vương Đức lập tức lập liền bị người nhận ra được đám người lập tức bàn luận xôn xao đứng lên. Cửa hàng hàng ngày liền có tiểu thái dám đến mua đường cùng Hoa Dung đạo, chưa ất trước đây liền gặp qua không ít thái dám. Trương ất thấy là trong cung thái giám, xem ra còn không phải bình thường thái giám, liền nhanh chóng chạy lại đây đem người đi trong cửa hàng thỉnh, dâng trà bày điểm tâm, nhường hỏa kế trực tiếp mang tới còn chưa mở ra phong thùng đến mở ra cho Vương Đức kiểm tra. Trương ất phản ứng rất nhanh, nhưng tiệm trong người lại vì Vương Đức làm việc hấp dẫn, mỗi người muốn xem Tân Hoa Dung nói, mà đợi nhìn sau, nhà kia có thừa tài liền bỏ tiền mua có tiền khó mua trong lòng tốt. Bình thường nam nhân, ai khiêng được khôi giáp vũ khí hấp dẫn đặc biệt đang mua được đến dưới tình huống kinh sư đầu đường có tiền có nhàn phú quý người đặc biệt nhiều, nghe nói một mảnh ngói rớt xuống đập chết 10 người, trong đó 9 là nha nội, còn lại một cái thì là nha nội hắn thuốc. Cho nên cam hồi trai Tân Hoa Dung nói bán đặc biệt nhanh, bất quá 3 ngày liền toàn tiêu xong. có kia được đến muộn người không hết hy vọng hỏi cửa hàng trưởng quầy lần tới khi nào đến hàng. Trưởng quầy tỏ vẻ này nhân ngẫu bản hoa dung đạo chế tác phức tạp, khi nào lại có hàng nói không chính xác, phải xem chủ nhân ý tứ. Có người muốn cho chủ nhân tạo áp lực, nhưng chờ nghe được chủ tiệm là Hàn Lâm Viện Tạ Biên Tu sau liền đều hiển kỳ tức cổ, không có người sẽ luẩn quẩn trong lòng vì hai lượng bạc ngoạn ý đi treo chọc Hàn Lâm, đặc biệt tại đối phương hoàn toàn chiếm lý dưới tình huống. Sẽ liên lụy cha mẹ tổ tông bị thiên hạ sĩ Lâm mắng chết, Hồng Tảo cũng không biết nàng công công Hàn Lâm thân phận trong vô hình liền cho nàng cản rất nhiều phiền toái. Nàng đối diện hiển chính cầm về 600 lượng bạc mừng rỡ mặt mày hớn hở phủ thành hoa dung đạo cùng kinh sư đồng dạng cũng chỉ 3 ngày tiêu xong. Con rối hoa dung đạo tuy nói làm lên đến phi công, Hồng Tảo lòng nói, nhưng lợi nhuận cũng là lấy 100%, vẫn là có lợi. Nàng nhìn đồng chí có phải hay không có thể tái xuất một đám hàng. Làm cái này hoa dung đạo không dễ dàng, vui đủ, Hồng Tảo mới nói, trong khoảng thời gian này hiển chính, lục hổ, thú lâm, cấp vũ, hiểu hỉ, hiểu nhạc, hiển vinh, chân lý, hoài cẩn, dịch tâm đều cực khổ. Phú Dung, trên bàn này bạc ngươi lấy 100 lượng đi ra, cùng bọn họ một người 10 lượng. Nàng công công cầm về anh hùng tiểu tượng chỉ là 2 dê nhân thiết. Hiển vinh. Chấn lý vài người ở trên trụ cột này xây dựng ra hoàn chỉnh 3 dê con rối, sau đó lại từ lục hổ hỗ trợ vẽ mẫu thiết kế, thú lâm, cấp vũ, hiểu hỉ, hiểu nhạc, hoài cẩn, dịch tâm phụ trách nàng cùng tạ thượng danh nghĩa 6 thôn trang lượng sản, chất khống, cuối cùng lại từ hiển chính, trương ất phụ trách tiêu thụ. Tân Hoa Dung nói từ gia dạng, tô màu đến lượng sản, giao hàng, bán không ly khai cái này 11 nhân đồng lòng tận lực. Lớn hơn Tiết Hồng Tảo cảm thấy có tất yếu phát cái bao lì xì cổ vũ một chút sĩ khí. Lại lấy 500 lượng cho Hiển Vinh. Hiển Vinh, Hồng Tảo phân phó nói, ngươi nhớ tại trước Tết đem 6 thôn trang tiền công đều phân phát Hiển Vinh nhanh chóng đáp ứng. Tạ thượng nhìn Hồng Tảo chớp mắt liền đem 600 lượng khiến cho 1-2 không thừa, nhịn không được cười nói, Hồng Tảo, ngươi cũng vất vả một hồi, lại liền không cho mình chừa chút. Hồng Tảo cười nói, đại gia có chỗ không biết. Vì làm cái này 800 cái hoa dung đạo, 6 thôn trang người từ tháng 3 khởi liền bắt đầu bận rộn, hiện nếu bán tiền, lại là đại tiết hạ, ngược lại là đem bọn họ tiền trước tính cho bọn hắn. Dù sao ta hiện lại không đợi bạc sử, mà trong kinh tiền cũng sẽ không chân dài chạy, bất quá trễ 2 ngày mà thôi, như thế ta còn có thể lạc cái hiền lương danh nhi, ta làm sao vui mà không vì đâu. Tạ thượng gật đầu nói, Hồng Tảo, ngươi nói không sai, nhưng liền ít nói đồng dạng. Hồng Tảo, Tạ thượng cười nói, ngươi nói ít ngươi còn có thể không nợ một thân thân. Hồng Tảo nghe vậy cũng là buồn cười, vỗ tay cười nói, sinh ta người phụ mẫu, người hiểu ta. Tạ thượng cũng ha ha. Tạ thượng nhịn nữa không nổi, cười to lên tiếng. Hôm qua trở lại tiền viện thư phòng phòng ngủ, Tạ thượng mới vừa hỏi Hiển Vinh, các ngươi đều khi nào biết đại mãi mãi làm cái này. Tân Hoa Dung nói, ta lại một chút cũng không biết. Hiển Vinh nhanh chóng quỳ xuống nói, năm nay tháng 2. Đại gia thu được lao ra tin sau. Đại mãi mãi nói nàng dưới tay không ai có thể họa cái này tam quốc tướng sĩ tố tượng đồ. Nhường lục hổ tới hỏi tiểu nhân có thể hay không họa. Tiểu nhân liền nói hội họa. Tạ thượng ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào sẽ họa, ta cũng sẽ không. Hiển Vinh lung tung nói, đại gia, ngài quên, tiểu nhân thay ngài viết thay qua tượng đất. Nghe Hiển Vinh nói như vậy, Tạ thượng phương tưởng khởi vừa kết thân khi hắn đưa Hồng Tảo tượng đất. Hiển Vinh lại nói, sau đó đại mãi mãi liền nói họa cái này tướng quân tố tượng là vì cho đại gia chúc thọ lễ, nhường tiểu nhân nhóm đều trước đừng nói cho đại gia. Tạ thượng phất tay nói, được rồi, đứng lên đi, ta bất quá là hỏi không một tiếng. Lần sau lại có chuyện như vậy, ngươi đều trước lặng lẽ nói cho ta biết một tiếng, chỉ đừng gọi đại mãi mãi biết là được. Hiển Vinh lau một phen trên đầu hãn, Hiển Vinh cười khổ nói, tiểu nhân không dám lừa gạt đại gia. Đại mãi mãi 2 ngày trước lại để cho tiểu nhân nhóm hỏa ngựa tố tượng. Tạ thượng, hỏa ngựa. Hiển Vinh nói nhỏ, đại gia, đại mãi mãi nói lúc này làm cái này hoa dung đạo còn chưa đủ tốt, quan vũ, trương phi đều là mã thượng tướng quân, sang năm hoa dung đạo phải đem ngựa này thêm đi mới tốt. Đối Tạ thượng kích trưởng nói, đại tướng quân ngang ngược đao lập tức, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông, tướng quân này không ngựa uy phong liền ít một nửa. Hiển Vinh. Tạ thượng hứng thú bừng bừng hỏi, ngươi ngựa này hiện tại vẽ ra tới sao? Hiển Vinh, hán, liền biết hẳn là nghe đại nãi nãi, không nói cho đại gia ngựa này sự tình. Nhìn một cái, hiện tại chưa xong hoa dung đạo kỳ thật làm 820 cái. Nhiều ra đến 20, Hồng Tảo chính mình lưu lại tặng người. 14 tháng 8, Hồng Tảo đi Quế Trang thời điểm nhìn nàng cha cầm nàng mới đưa Hoa Dung Đạo đuổi theo Tạ Thượng Đông vấn Tây vấn, liền cảm thấy là thời điểm bản sao xích bích đại chiến câu chuyện sách. Làm một nữ tính, tứ đại danh trong Hồng Tảo càng thiên vị Hồng Lâu Ngộng. Đối với Tam Quốc diễn nghĩa Hồng Tảo chỉ có thể nói xem qua, cụ thể lại là nhớ không quá rõ, nhớ rõ nàng cũng không có hứng thú lấy bút lông viết mấy chục vạn tự. Vẫn là câu nói kia, nàng lại không thiếu tiền, làm gì như vậy làm khó chính mình xích bích đại chiến, bởi vì ngữ văn trong sách giáo khoa học vài hồi, Hồng Tảo ngược lại là coi như rõ ràng. Hồng Tảo cảm thấy nàng đem Chu Du đánh hoàng cái, thuyền cỏ mượn tên, Khổng Minh mượn gió đông, hỏa thiêu xích bích, Quan Vũ thả Tào Tháo mấy cái Hoa Dung Đạo quanh thân, câu chuyện nói một chút là được, còn lại hãy để cho kiếp này là Quán Trung đi hoàn thiện đi. Quế Trang sau khi trở về, Hồng Tảo liền bắt đầu lật Tam Quốc Chí Liệt Đại Cương chuẩn bị viết xích bích đại chiến. Tạ Thượng nhìn thấy tất nhiên là không khỏi đặt câu hỏi, Hồng Tảo, ngươi muốn làm gì? Hồng Tảo nói, đại gia, ta thấy chúng ta trong cửa hàng Hoa Dung Đạo bán như thế tốt, mà thật là nhiều người nhất định cùng cha ta dường như đều không biết Hoa Dung Đạo câu chuyện. Ta chuẩn bị đem chuyện xưa này viết xuống đến xem có thể hay không bán chút tiền. Ý kiến hay, Tạ Thượng không tiếc khen, Hồng Tảo ngươi chưa viết, viết xong ta cho ngươi nhìn một cái. Tạ Thượng chân tâm cảm thấy Hồng Tảo cái chủ ý này vô cùng tốt, thư in ra sau hắn nhất định cho nhạc phụ một quyển, miễn cho hắn lão nhường chính mình nói đồng nhất chuyện xưa trùng cửu trước trong nhà thuyền lớn trở về, mang hộ đến 900 lượng bạc, tháng 6 tháng 7 trong kinh cam hồi trai lợi nhuận 200 nhị cùng. Bán Tân Hoa Dung nói 700 lượng bạc còn có 50 lượng, Hồng Tảo thưởng cho Trương Ất cùng trưởng quầy bọn tiểu nhị. Đem bạc đăng ký nhập kho, Hồng Tảo nhìn xem trướng diện thượng 2.000 hơn trăm lượng còn lại tràn ngập tự hào xem, nàng đem nàng cùng Tạ Thượng tiểu gia kinh doanh được nhiều tốt. Nàng quả nhiên là một thiên tài. Tạ Thượng nhìn đến Trương Mục Bạc cũng là vui mừng khôn xiết chờ hắn cha mẹ trở về, Tạ Thượng nắm chặt quyền đầu, hắn liền có thể rửa nhục Tạ Thượng còn không quên hắn bà vú muội hắn bạc sự tình. Quả nhiên, Tạ Thượng thầm nghĩ, thế gian này ngoại trừ cha mẹ, liền chỉ có tức phụ sẽ chân tâm thay mình tính toán. Nhìn một cái Hồng Tảo gả hắn mới mấy năm, liền giúp hắn tích góp cái này rất nhiều gia sản, hắn tiểu tức phụ thật là chăm lo việc nhà có đạo a.